Bé nhõng nhẽo nhà bác sĩ Lương. Chương 47, suối nước nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới nhầy nhủa, căng thẳng và nóng bức. Dư Niệm nhắm mắt, chờ đợi tất cả ập đến. Vì khoảnh khắc này cậu đã chuẩn bị hơn 2 tháng trời. Học phương pháp, ghi nhớ những điểm quan trọng, còn bao gồm cả việc đỏ mặt, mua đủ loại bóng bay trong suốt với các kích cỡ khác nhau. Lo lắng độ trơn không đủ, cậu còn bôi trước chất hỗ trợ. Nhưng sự thật là chỉ cần Lương Tụng Thịnh lại gần, phản ứng bản năng đã vô cùng mãnh liệt. Dư Niệm nằm trên giường, làm ướt cái đuôi hươu nhỏ. Thế giới nhầy nhủa, căng thẳng và nóng bức. Người đàn ông kiên nhẫn, luôn thích bắt đầu bằng cách bất ngờ. Dư Niệm cảm nhận được nụ hôn trên lòng bàn tay, trên cổ tay. Giống như gió biển thổi vào vỏ sò trắng sữa, hơi nước sẽ làm ướt bề mặt, gió lớn hơn, còn có thể bị cuốn đi. Dư Niệm nằm sấp trên giường, bị người ta hôn lên vai và lưng. Cậu nắm chặt lòng bàn tay vào gối, hít sâu, thả lỏng cơ thể. Gió biển ẩm ướt lảng vảng trên vai, Dư Niệm bị người ta ôm chặt, nắm lấy rồi bế lên. Cậu nhắm mắt, cố gắng không khép chân, cố gắng không run rẩy, chỉ phát ra những âm thanh rất nhỏ. Hai chân mở rộng vô hạn, chuông reo leng keng bên chân như tiếng ve kêu. Nhưng đổi lại chỉ có cơ thể bị ép buộc rời xa, còn có hai chữ vô tình. Ngủ ngon, tại sao? Dư Niệm túm lấy anh, chuỗi thất vọng nối tiếp nhau, vỡ tan thành những mảnh ngọc trai rơi đầy đất. Có phải anh không thích em không? Cổ họng Lương Tụng Thịnh khàn đi. Không phải, vậy tại sao không chạm vào em? Lương Tụng Thịnh kéo tay cậu xuống. Em còn nhỏ. Dư Niệm ghét nhất cái lý do này. Em 18 tuổi rồi, người trưởng thành, không nhỏ. Lương Tụng Thịnh, trong mắt anh, vẫn còn nhỏ. Đừng tìm lý do nữa, anh chính là không thích em. Không có, Lương Tụng Thịnh nắm đau vai cậu. Thích, em nói thích là tình yêu, không phải tình thân. Nước mắt Dư Niệm làm ướt khóe mắt. Anh chỉ coi em là em trai, căn bản không có tình yêu. Niệm Niệm, anh tưởng chúng ta tin tưởng lẫn nhau. Em không nên có suy nghĩ này. Dư Niệm nức nở, ngoài điều đó ra, em không nghĩ ra lý do anh không chạm vào em. Đồ bày ra trước mắt rồi tại sao vẫn không động? Lương Tụng Thịnh né tránh ánh mắt, nắm chặt cổ tay cậu hơn. Anh không muốn làm tổn thương em. Dư Niệm không thể hiểu được. Em không sợ đau, không thấy đó là tổn thương. Không phải ý đó, Lương Tụng Thịnh bình tĩnh nói. Chúng ta chưa kết hôn chính thức, không phải là vợ chồng trên pháp luật. Dư Niệm. Được, ngày mai chúng ta đi kết hôn. Lương Tụng Thịnh, Niệm Niệm, đừng bướng bỉnh như vậy. Dư Niệm chịu đủ những lý do này rồi. Đừng tự lừa dối mình nữa. Anh căn bản chưa từng thích em. Đồng ý đính hôn cũng là vì áy náy và ân tình thôi đúng không? Nếu như năm đó không có tai nạn đó, em sẽ không mất ba mẹ khi 3 tuổi, cũng sẽ không thành trẻ mồ côi. Anh chỉ muốn trả nợ nên mới đồng ý đính hôn, đúng không? Niệm Niệm, em không nên nghĩ như vậy. Lương Tụng Thịnh trịnh trọng nói, ân tình và tình yêu, anh phân biệt được, nhưng em không thể chấp nhận lý do của anh, cảm giác như anh đang lừa em vậy. Lương Tụng Thịnh thở dài một hơi, muốn nói lại thôi. Chẳng lẽ là vì căn bệnh đó? Dư Niệm cướp lời, chú Lương mất vì bệnh, anh sợ mình đi vào vết xe đổ. Ánh mắt Lương Tụng Thịnh lạnh đi, ai nói cho em biết, có phải không? Dư Niệm thở gấp, anh nói cho em biết có phải không? Lương Tụng Thịnh rất thẳng thắn, đúng, kết quả này còn đau lòng hơn cả việc không có tình yêu. Em không để ý, cũng không quan tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Niệm từ nhỏ đã hiểu, trân trọng quan trọng hơn hồi tưởng. Mặc kệ tương lai thế nào, em sẽ luôn ở bên anh. Em không yếu đuối như vậy, em có thể ở bên cạnh chăm sóc anh, đút cho anh ăn uống, giúp anh xoa bóp lau mình, kể chuyện cười cho anh nghe. Cùng anh đọc báo. Anh tin em thật sự có thể, em cũng sẽ không phiền đâu, em thật sự sẽ luôn luôn ở bên anh. Dư Niệm nức nở, em thật sự rất thích anh, từ khi còn bé tí đã thích, cũng chỉ thích anh thôi. Chú hươu nhỏ khóc trong lòng anh, mỗi lần nức nở một tiếng lại cướp đi một trái tim của Lương Tụng Thịnh. Niệm Niệm, bệnh này không đơn giản như em nghĩ, nếu phát bệnh, khả năng chữa khỏi. Dư Niệm cướp lời anh. Khả năng gần như bằng không, tỷ lệ di truyền từ 1/2 đến 1/3, cộng thêm tỷ lệ tử vong gần như tuyệt đối, một khi phát bệnh, không khác gì chờ chết. Nhưng thì sao chứ, đối với Dư Niệm mà nói tiễn biệt người thân là chuyện cơm bữa, Cậu có sự bình thản vượt xa người thường. Dư Niệm lau vết nước mắt, ôm chặt anh. Lương tiên sinh, anh cưới em đi. Em rất muốn kết hôn với anh. Rất muốn dùng khoảng thời gian hữu hạn để trân trọng người mình yêu thương không đủ. Lương Tụng Thịnh đặt tay cậu lên ngực mình. Niệm Niệm, em biết bây giờ kết hôn có nghĩa là gì không? Có nghĩa là nếu có một ngày anh chết, Dư Niệm sẽ mãi mãi mang cái mác. Góa chồng, phải an táng anh, cúng tế anh, tiễn đưa anh, đau lòng tột độ vì anh, in dấu một vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong tim. Em biết, Dư Niệm kiên định khác thường. Em không để ý, Lương Tụng Thịnh, nhưng anh để ý, nhưng người để ý lại có những lời nói mâu thuẫn. Dư Niệm, nếu anh để ý, vậy tại sao lại đồng ý hôn ước? Tại sao lại đưa em về nhà? Tại sao lại quan tâm em, thương em, yêu em? Còn cả, tại sao lại hôn em? Rõ ràng cách tốt nhất để ngăn cậu bị thương là không bao giờ trêu chọc, là căn bản không xuất hiện. Những câu hỏi này Lương Tụng Thịnh đã tự chất vấn bản thân vô số lần. Nếu như anh không đồng ý, không quan tâm, không lại gần, vậy sau khi ông nội qua đời, Dư Niệm sẽ chỉ còn lại một mình. Nhưng khi có hôn ước, Dư Niệm không còn là một mình. Bản di chúc đó không phải là xiềng xích, chỉ có khi ông nội qua đời mới có hiệu lực. Dư Niệm có quyền tự quyết định, chỉ cần cậu nói. Không, Lương Tụng Thịnh sẽ không xuất hiện. Lúc đầu anh quả thật chỉ muốn coi Dư Niệm là người nhà, là em trai, là đứa trẻ để chăm sóc. Mong cậu gặp được người mình yêu thật lòng, có thể hạnh phúc qua ngày. Nhưng bản chất con người vốn ích kỷ, mầm mống rung động ngày càng lớn. Thể xác bằng xương bằng thịt thì làm sao có thể nhẫn nhịn mà không phạm sai lầm. Bình tĩnh, tự tin và độ lượng bao dung đều là trò cười. Ở chỗ Dư Niệm, anh hẹp hòi, nhỏ nhen. Anh cổ hủ, bảo thủ, giáo điều và truyền thống. Anh đã xác định một người thì muốn cùng người đó đi hết cuộc đời. Nhưng anh còn không thể kiểm soát được cả sinh mệnh của mình thì lấy tư cách gì để lưu lại dấu vết trên cơ thể Dư Niệm. Anh có thể thản nhiên rời đi nhưng lại để Dư Niệm đau lòng, hồi tưởng, rồi đau khổ đến mức không muốn sống. Lương Tụng Thịnh chạm vào cổ tay cậu, chuông nhẹ nhàng lay động. Niệm Niệm, xin lỗi, anh không thể làm tổn thương em. Cổ tay bị rút ra, tiếng chuông rất lớn nhưng vô tình. Em biết rồi. Dư Niệm không còn làm nũng, cũng không còn đáng yêu, lấy hộp quà từ dưới gối ra đưa cho anh. Chúc mừng sinh nhật, ngủ ngon. Lương Tụng Thịnh cầm hộp quà, đứng bên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Niệm quay lưng về phía anh, không nghe thấy tiếng bước chân, trong lòng như đang mưa. Em buồn ngủ rồi, anh đi đi. Lương Tụng Thịnh trở về phòng ngủ. Anh cẩn thận mở hộp quà, bên trong là một con dấu tên được làm bằng ngọc tủy tím. Chữ khải, không tính là tinh xảo nhưng rất dụng tâm. Ở phía dưới bên trái chữ Thịnh còn khắc một trái tim nhỏ, tròn tròn mập mạp. Lương Tụng Thịnh mở thiệp ra. Chúc Lương tiên sinh nhà em sinh nhật vui vẻ nha. Mong anh luôn khỏe mạnh, thuận lợi và hạnh phúc. Sau này mỗi năm sinh nhật đều có em, sống đến 99 tuổi nha. Lương Tụng Thịnh nắm chặt con dấu, ấn vào ngực, vai, lòng bàn tay và cổ tay của Dư Niệm. Vừa rồi thôi, những nơi này đều đã được Dư Niệm đóng dấu lên. Màu đỏ nhạt, in tên anh trên làn da trắng, giống như chứng minh quyền sở hữu. Lương Tụng Thịnh siết chặt ngón tay đến trắng bệch, cố gắng hít thở sâu để kìm nén cảm xúc. Anh vốn không phải là quân tử, cũng không cam tâm chỉ để lại dấu ấn ở những chỗ đó. Anh muốn mất kiểm soát, muốn chiếm hữu, muốn dùng sức ấn cậu xuống giường. Muốn nghe cậu làm nũng với mình, muốn nhìn cậu mắt đỏ hoe nói không muốn. Muốn tự tay cởi bỏ bộ đồ hưu nhỏ, muốn khắc lên người cậu những dấu ấn, điên cuồng khắc, dùng sức khắc, khắc vào tận xương tủy, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Sinh nhật tan rã trong không vui, Dư Niệm giận dỗi, chiến tranh lạnh với anh. Mối quan hệ của cả hai trong một đêm trở về điểm ban đầu, Dư Niệm tự nhốt mình trong phòng, ngay cả ăn cơm cũng phải tránh mặt, không còn gọi anh là Lương tiên sinh nữa, cũng không nhận sữa tươi anh đưa đến. Cuộc chiến tranh lạnh này kéo dài đến ngày bệnh viện tổ chức đi du lịch. 2 giờ chiều, Dư Niệm kéo hành lý xuất hiện ở cửa. Lương Tụng Thịnh định nhận hành lý nhưng không được, bị Dư Niệm bỏ lại phía sau. Trên đường đến địa điểm cả hai im lặng, Dư Niệm cúi đầu chỉ lo nhắn tin. Anh Thanh Phong, mọi người đến chưa hả? Anh Thanh Phong, đang trên đường rồi, còn em thì sao? Em cũng vậy, cuối cùng cũng sắp được gặp anh Thanh Phong rồi. Hưng phấn quá, kích động quá, mong chờ quá. Gấu nhỏ xoay vòng vòng, anh Thanh Phong, em nói thế, bác sĩ Lương thấy không ghen sao? Xoa đầu, đừng nhắc đến anh ta, mất hứng. Gấu nhỏ bĩu môi, anh Thanh Phong, cãi nhau à, em lười cãi nhau với anh ta. Đồ cổ hủ có gì mà thế chứ, chán phèo, anh Thanh Phong, xem ra là cãi nhau thật rồi. Chấm, gấu nhỏ bĩu môi, anh Thanh Phong, có cần anh giúp hóa giải không? Không cần, không thèm tha thứ đâu. Gấu nhỏ bĩu môi, anh Thanh Phong, chồng anh hơi mệt, anh lái xe thay anh ấy một lát, gặp nhau rồi nói chuyện nhé. Dạ vâng, gấu nhỏ vẫy tay, nhìn giao diện chat, Dư Niệm thừa nhận mình ghen tị. Tình cảm của anh Thanh Phong và bác sĩ Từ tốt như vậy, tình cảm của mình lại thảm hại thế này. Cùng lúc đó, điện thoại hiện lên một tin nhắn mới. Anh Eisenbach, cục cưng nhỏ, đến đâu rồi? Hả? Gấu nhỏ chấm hỏi. Anh Eisenbach, đi du lịch đó, em không mồi xe chồng em sao? Anh Eisenbach, anh cũng đi hả? Anh Eisenbach, chuyện này là do anh tổ chức mà. Đông người sẽ náo nhiệt hơn, đỡ phải tức giận với đồ cổ hủ. Không có ê nói chuyện sẽ rất ngượng. Anh Eisenbach, mấy người đến đâu rồi? Còn bao lâu nữa? Dư Niệm không quen thuộc với các tòa nhà bên ngoài, tìm mãi cũng không thấy biển báo và địa điểm rõ ràng. Em không biết nữa, anh Eisenbach, hỏi chồng em đi. Dư Niệm, nồi nào không mở lại mở nồi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta không phải chồng em đâu. Gấu nhỏ bĩu môi, anh Eisenbach, ối chà, giận dỗi rồi à. Anh Eisenbach, anh ta chọc giận em cái gì thế? Nói với anh trai đi, anh trai giúp em xử lý anh ta. Không cần, gấu nhỏ bĩu môi, anh Eisenbach, đau lòng à, sợ anh đánh anh ta đau sao? Dư Niệm, người này thật vừa đáng ghét vừa phiền phức, chắc sắp đến rồi à, gặp rồi nói chuyện nha. Gấu nhỏ vẫy tay, điểm đến đầu tiên của chuyến đi này là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng trên núi cao. Thấy Dư Niệm không còn dùng điện thoại nữa, Lương Tụng Thịnh hỏi cậu. Uống nước không? Buổi trưa ăn 3 cái bánh bao nhân thịt tươi, hơi mặn. Dư Niệm L, yếm môi, đầu ngoảnh sang một bên. Không uống, Lương Tụng Thịnh dừng xe bên đường, mở nắp bình giữ nhiệt đưa cho cậu. Dư Niệm lại L, yếm môi, vẫn ngoảnh mặt đi. Lương Tụng Thịnh vẫn giữ nguyên tư thế đưa cốc. Em giận anh, không thèm để ý đến anh đều hiểu, nhưng thiếu nước sẽ ảnh hưởng đến chức năng cơ thể, nghiêm trọng hơn sẽ gây ra các loại bệnh, không đáng đâu. Dư Niệm, lúc nào cũng dọa người như vậy. Môi Dư Niệm dán vào miệng cốc, ngửa đầu ừng ực uống mấy ngụm lớn. Nước có thêm mật ong, vị hoa hòe ngọt dịu. Tuy đã tháng 7 nhưng khu suối nước nóng ở trên cao, thời tiết hơi se lạnh. Dư Niệm nhận áo khoác Lương Tụng Thịnh đưa. Cậu vừa xuống xe đã thấy Eisenbach vẫy tay. Chào cục cưng nhỏ, cuối cùng các cậu cũng đến rồi. Dư Niệm chạy lon ton đến. Anh Eisenbach, lâu quá không gặp. Lương Tụng Thịnh gạt tay sắp đặt lên vai Dư Niệm. Hai người quen nhau thế nào? Eisenbach vuốt vuốt mái tóc dài. Bác sĩ Lương, còn chưa kết hôn đã quản nghiêm thế rồi. Thảo nào cục cưng nhỏ giận anh, không thèm để ý anh. Dư Niệm, cái miệng rộng này, Niệm Niệm, giọng nói của Thanh Phong như gió xuân. Ở đây, Dư Niệm vừa nhảy vừa chạy qua. Thanh Phong, không phải, anh Thanh Đường, anh đến rồi. Người dẫn chương trình tin tức thật sự rất có khí chất, ôn tồn nhã nhặn, phong độ hơn người. Lại không ăn nói bừa bãi. Dư Niệm quay sang người đàn ông bên cạnh Vu Thanh Đường. Chào bác sĩ Từ. Từ Bách Trương khẽ gật đầu. Chào em. Dư Niệm vui vẻ đến mức trong lòng xoay vòng vòng. Bác sĩ Từ cũng đẹp trai quá, trưởng thành vững vàng, quá xứng đôi với anh Thanh Phong rồi. Bọn họ thật sự rất đẹp đôi, hu hu hu. Eisenbach nhìn Dư Niệm đang trò chuyện rôm rả với mọi người, nói với Lương Tụng Thịnh. Cục cưng nhà cậu sao quen biết được nhiều người thế? Lương Tụng Thịnh, chuyện bệnh là cậu nói cho em ấy. Eisenbach nghiêng đầu, bệnh gì, cậu đang nói gì vậy, sao tôi nghe không hiểu gì cả. Lương Tụng Thịnh, tôi không có tâm trạng giả mốc với cậu. Eisenbach, cậu oan uổng cho người ta cũng phải xem đối tượng chứ. Sao không phải là Trung Nghiêm và Từ Bách Trương nói, bọn họ biết chừng mực. Giọng Lương Tụng Thịnh, chỉ có cậu là nói lung tung. Được được, là tôi nói, được chưa? Lương Tụng Thịnh, nói cái này làm gì? Cậu có nghĩ đến cảm nhận của em ấy khi biết sự thật không? Eisenbach không còn cười cợt nữa. Nhưng cậu có nghĩ đến một ngày chuyện đó thật sự xảy ra với cậu, cảm nhận của cậu ấy lúc đó là như thế nào không? Lương Tụng Thịnh, đó là chuyện riêng của tôi. Cậu ấy sẽ hận cậu, còn hận hơn bây giờ. Không ai muốn trở thành đối tượng bị lừa dối, dù là thiện ý, Eisenbach nói. Cậu nên cảm ơn tôi đã nói ra những điều này thay cậu, giúp cậu giải quyết được vấn đề khó mở lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Tụng Thịnh câm lặng, không phải là không tìm ra lý do để phản bác, mà là biết đối phương không sai. Thôi được rồi, cậu oán trách tôi, chỉ trích tôi cũng vô ích, dỗ dành cục cưng nhỏ mới là vấn đề quan trọng hàng đầu. Eisenbach nhét thẻ phòng cho anh, nháy mắt, vẫn phải xem tôi, yên tâm đi, qua đêm nay, tôi đảm bảo hai người sẽ làm lành. Lương Tụng Thịnh nhận thẻ phòng, đi về phía Dư Niệm. Dư Niệm nhìn trái nhìn phải, ủa, bác sĩ Trung không đến sao? Lương Tụng Thịnh nói, bận, không đi được. Dư Niệm gật gù trong lòng, ngoài miệng thì không để ý. Lương Tụng Thịnh ôm eo cậu. Đi thôi, về phòng cất đồ. Dư Niệm không cho anh đụng vào, bước lên thang máy trước. Cùng lúc đó có nhiều người đi thang máy. Dư Niệm và Lương Tụng Thịnh, Eisenbach đi một chuyến. Vu Thanh Đường và bác sĩ Tử đi chuyến sau. Họ từ tầng hầm lên, thang máy dừng lại ở tầng 1. Dư Niệm theo Eisenbach đi ra, lại bị anh ta cản lại. Eisenbach đẩy người vào trong, đi theo anh làm gì, đi tìm chồng em đi, hai người ở tầng 2 đó. Cửa thang máy đóng lại, không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại hai người. Trong lòng Dư Niệm rối bời, anh Eisenbach có ý gì vậy? Là nói bọn họ sẽ ngủ cùng một phòng sao? Chết rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Hai cái vali đều do Lương Tụng Thịnh xách, Dư Niệm đi theo sau, chân đạp lên thảm, nhẹ bẫng, đầu óc choáng váng. Một tiếng, tít, cửa phòng mở ra, phòng hạng sang, giường tròn lớn màu hồng phấn ấm áp, không khí cực kỳ mờ ám. Đầu óc Dư Niệm như muốn bốc khói, cậu chạy vào phòng tắm, thở phào nhẹ nhõm, may quá có rèm, không phải loại cửa kính trần tia, ủi xấu hổ. Dư Niệm đi một vòng, sofa lớn quá, xoay người cũng không sợ, lại còn mềm mại, cậu có thể ngủ ở đây. Dư Niệm đẩy vali trốn vào phòng tắm, nhắn tin cho Thanh Phong. Anh Thanh Phong, lát nữa đi tắm suối nước nóng không? Có muốn đi cùng không ạ? Trong thời gian chiến tranh lạnh, hoàn toàn không muốn ở chung một phòng với đồ cổ hủ, gượng chết mất. Anh Thanh Phong, được thôi, nghe nói suối nước nóng sữa tươi không tệ. Ở phía tây tầng 1, 20 phút nữa chúng ta gặp nhau ở đó nhé. Dạ dạ, lát gặp. Gấu nhỏ tung hoa, Dư Niệm dựa vào bồn rửa mặt, ôm điện thoại cười trộm. Lát nữa sắp được đi tắm suối nước nóng cùng anh Thanh Phong rồi. Đến lúc đó bác sĩ Từ chắc chắn cũng đi cùng. Bọn họ sẽ ở gần nhau lắm nhỉ. Liệu có chuyện gì đó ngọt ngào xấu hổ xảy ra không nhỉ? Không mấy phút sau, tin nhắn lại gửi đến. Anh Thanh Phong, xin lỗi nhé Niệm Niệm, chắc anh không đi được rồi. Chúng ta gặp nhau vào bữa tối nhé. Anh Thanh Phong, em cũng ở phòng suite tầng 2 đúng không? Bên này đều có suối nước nóng riêng, có thể tắm trong phòng đó. Suối nước nóng riêng đúng là rất tốt, bể cũng lớn, nhưng cậu không muốn tắm cùng đồ cổ hủ, ngại quá. Dư Niệm có chút tiếc nuối, vậy phải làm sao bây giờ, tự mình đi chơi sao? Nhưng mình cũng chán quá, lại có một tin nhắn gửi đến. Anh Eisenbach, cục cưng nhỏ, chuẩn bị xong chưa? Anh đang đợi em ở bể sữa tươi đó, hình như bọn mình chưa hẹn nhau mà. Gấu nhỏ chấm hỏi, anh Eisenbach, dù sao ở với chồng em cũng chán. Chi bằng theo anh Eisenbach, anh trai sẽ chơi cùng em thật vui vẻ. Anh ta nói có lý, được ạ, lát gặp. Dư Niệm mở vali, lấy quần bơi ra, thay quần áo xong, Dư Niệm quần áo choàng tắm, ôm theo phao bơi hình con vịt. Cậu tìm đúng thời cơ, kéo cửa phòng tắm ra, vụt một cái chạy ra ngoài. Dư Niệm chui vào thang máy, thở phào nhẹ nhõm, hù, mình nhanh thế này, chắc chắn anh ấy vẫn chưa phát hiện ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa thang máy sắp đóng lại từ từ mở ra. Người bước vào là khuôn mặt không cảm xúc của Lương Tụng Thịnh. Dư Niệm, công cốc rồi, thất bại quá đi. Hù hù, tức quá đi mất. Dư Niệm ôm chặt phao bơi, khống chế mình trong phạm vi. Kết giới, trong lòng lẩm nhẩm thần chú. Không thấy không phiền, xung quanh tất cả đều không thấy. Tít, cửa thang máy mở ra, Dư Niệm chạy ra ngoài. Eisenbach vẫy tay với cậu, Dư Niệm như chút được gánh nặng. Anh Eisenbach, để anh đợi lâu rồi. Bể sữa tươi có nhiều trẻ con và phụ nữ hơn, rất náo nhiệt. nạp năng lượng trước đã, phòng ngừa hạ đường huyết. Eisenbach đưa cho cậu đồ uống. Chúng ta có thể tắm lâu hơn. Cảm ơn, Dư Niệm uống sữa tươi ngọt ngào. Lương Tụng Thịnh ngồi trên ghế bên cạnh. Anh không thay đồ bơi chắc chắn sẽ không xuống nước. Chính là đến giám sát mình. Đồ xấu xa, mất hết nhân tính. Eisenbach không thèm để ý đến Lương Tụng Trạch, lại cố tình nói lớn tiếng. Cục cưng nhỏ, em gầy như vậy, có cơ bụng không? Dư Niệm kéo chặt cổ áo, có cũng không cho anh xem. Eisenbach kéo dây áo choàng tắm ra. Trước khi xuống nước, chúng ta chơi trò chơi nhé. Dư Niệm hút ống hút. Chơi trò gì? Eisenbach nhìn cậu từ đầu đến chân. Chơi trò đoán kiểu dáng quần bơi. Dư Niệm, biến TH, ái quá đi, không cần đoán. Chỉ là quần bơi bình thường thôi. Thật sao? Anh không tin. Eisenbach xoa xoa cằm. Em trai đáng yêu như vậy, bên trong chắc chắn sẽ không làm người ta thất vọng. Dư Niệm khép chân lại. Không có không có. Em không chơi với anh. Eisenbach căn bản không để ý. Để anh đoán xem. Quần bơi của em là đằng sau có đuôi heo nhỏ. Hay là đằng trước có vòi voi nhỏ. Hoặc là bên cạnh treo hai tai thỏ nhỏ. Màu đỏ ư? Màu xanh lam hay là màu hồng phấn nhỉ? Eisenbach càng nói càng hăng. Em gầy như vậy, quần bơi chắc là sai nhỏ nhỉ? Bó sát vào, cái vòi voi nhỏ chắc chắn sẽ rất đáng yêu đó. Tai Dư Niệm đỏ bừng. Không có, anh đừng có nói bậy. Vòi voi nhỏ có trắng nõn như da không nhỉ? Eisenbach được đà lấn tới. Cũng không cần quá to đâu, vòi voi nhỏ cũng rất đáng yêu. Đầu Dư Niệm muốn nổ tung. Không phải không phải, anh, đừng nói nữa. Em trai ngoan. Mọi người đều là đàn ông, không cần ngại. Eisenbach cởi áo choàng tắm, kéo chun quần. Em có thể xem vòi voi của anh trước, chúng ta có thể cùng nhau so kích thước. Chắc em biết đấy, dòng máu Âu Mỹ có lợi thế bẩm sinh ở chỗ này. Eisenbach tiến lại gần cậu. Hơn nữa, cơ bụng của anh cũng không tệ, em có thể tùy ý sờ. Dư Niệm che lại, không muốn, không cần, cậu không cần cơ bụng của người đàn ông khác. Niệm, đừng ngại mà, vòi voi nhỏ hơn cũng không sao, nghe nói ngâm nước nóng sẽ to ra đó. Không được thì sau khi vào bể, chúng ta tìm chỗ vắng người, anh sẽ xoa bóp cho em, đảm bảo một lát sẽ to ra. Eisenbach cố ý chỉ về phía sau hòn non bộ, chỗ kia cũng được đấy, tối tăm kín đáo, chúng ta đi qua đó thôi. Nói xong, Eisenbach rút cốc sữa ngọt, đi thôi, anh Eisenbach dẫn em đi xoa vòi voi nhỏ. Dư Niệm hoảng hốt, quần áo choàng tắm lùi về phía sau. Không, không muốn, em không, không. Thân thể Dư Niệm lơ lửng, bị người ta cưỡng ép bế lên. Chỉ cần dựa vào mùi hương cũng biết là ai. Anh làm gì thế, thả em xuống. Cậu hoảng loạn vung chân, cố gắng tìm lý do. Em còn tắm suối nước nóng nữa mà. Lương Tụng Thịnh vô cùng bá đạo, ôm chặt cậu đến đau cả người, cũng không cho cậu giãy giụa. Về phòng tắm. Tác giả có lời muốn nói, về phòng không chỉ có suối nước nóng tắm, mà còn có vòi voi để xoa nữa nhé. Cách chương.